Kẻ tâm thần biết yêu. Chương 25, ngoại truyện. Góc truyện audio.com. Chấm, Khương Tử Ân đang trong giai đoạn mang bầu nên tâm trạng vô cùng thất thường. Lúc nóng lúc lạnh làm cho chồng cô phải đau đầu. Ví như hôm nay chẳng hạn, em muốn ăn bánh chuối chiên. Khương Tử Ân ngồi bật dậy. Cô hay thèm ăn lúc nửa đêm như thế này. Bắt Lục Diệp Thần phải mua cho bằng được mới chịu ngủ. Bà xã à, bây giờ là 0:30. Không ai bán gì đâu. Lục Diệp Thần ngán ngẫm. Mắt vẫn còn lim dim buồn ngủ. Giọng nói trầm thấp lộ rõ vẻ mệt mỏi. Không biết đâu, em muốn ăn. Suốt 8 tháng qua đêm nào cũng phải chịu đựng cô khiến hắn vô cùng khó chịu nhưng vẫn phải chịu đựng. Đêm nay thì khác, em có thôi ngay đi không? Mua về rồi lại không ăn. Phiền phức, bỗng không gian yên tĩnh đến lạ lùng khiến hắn giật mình. Hắn liền xoay đầu lại thì thấy cô đang khóc nức nở đáng thương. Tuy là chiêu cũ nhưng lúc nào cũng hiệu quả. Tiếp theo sẽ là một chàng trách móc. Em biết là anh hết thương em rồi. Anh có người khác rồi chứ gì. Vậy mà hứa hẹn đủ điều với tôi. Đợi sinh xong tôi sẽ rời đi. Tôi sẽ trả lại tự do cho anh. Đồ khốn khiếp. Cút ngay cho tôi. Càng nói cô càng khóc to hơn. Lục Diệp Thần bất lực chỉ biết ôm cô vào lòng an ủi. Ngoan nào. Anh đi mua cho em được chứ. Anh yêu em mà. Amazing good job anh. Đi nhanh lên em đói. Lục Diệp Thần lôi hết người làm dậy. Bắt bọn họ bằng cách nào đấy làm ra món bánh chuối để mang lên cho cô. Đây bảo bối. Bánh chuối của em. Khương Tử Ân đã ngủ mất từ khi nào? Việc mang thai đã khiến cô rất vất vả nên hắn chỉ muốn cưng chiều cô thật nhiều. Nhưng lâu lâu lại cảm thấy có chút phiền phức đáng yêu. Cuối cùng cũng đến ngày sinh. Khương Tử Ân bị vỡ nước ối khiến cô hoảng sợ khóc thét lên. Bụng đau dữ dội, khi nằm trên giường bệnh vẫn còn nắm chặt tóc Lục Diệp Thần kéo xuống. À, tên khốn nhà anh. À, đau chết mất. À, tôi sẽ ly hôn. Tôi sẽ ly hôn. Mẹ nó tên khốn, Lục Diệp Thần chịu đau. Nhưng vẫn cười trừ, nếu ly hôn bằng lời nói chắc chắn bọn họ đã ly hôn cả tỷ lần rồi. Ngoan ngoan, sẽ hết đau nhanh thôi. Vì Lục Diệp Thần muốn ở bên lúc cô vượt cạn, anh chỉ biết lặng lẽ nắm chặt tay cô cho bớt đau đớn. Vui mừng rơi nước mắt khi nghe tiếng khóc của đứa bé. Khoan hình như là tiếng khóc của hai đứa lận. Chúc mừng ngài, phu nhân mang long phụng thai. Một trai một gái, Khương Tử Ân mệt ngất đi trên giường. Cô chỉ nghe được giọng nói ôn nhu của Lục Diệp Thần bên tai và giọt nước mắt hạnh phúc của bậc làm cha. Thời gian cũng thấm thoát đã 4 năm. Khương Tử Ân mặc chiếc váy vàng nhẹ. Ngồi trên xích đu đọc sách thiếu nhi cho tiểu hoàng tử Lục Khắc Minh và tiểu công chúa Lục Linh Mai nghe. Mẹ ơi, con sẽ gặp được hoàng tử chứ? Đương nhiên rồi, bảo bối của mẹ xinh đẹp như công chúa vậy mà. Lục Diệp Thần bế Tiểu Minh trên tay. Để ý sắc mạnh cậu bé không mấy là vui vẻ. Nhưng con không thích lọ lem. Con cũng thích công chúa. Khương Tiểu Ân liền xoa đầu cậu. Nhẹ nhàng khuyên bảo con trai. Bảo bối ngoan. Tuy bản thân cô ấy là lọ lem nhưng cô ấy lại chính là cô công chúa đẹp nhất trong mắt bố mẹ cô ấy. Tiểu Minh nghe xong liền hiểu ra rồi phì cười. Cậu cũng muốn lớn thật nhanh nha, để gặp được cô công chúa xinh đẹp của đời mình. Trong cái nắng ấm của buổi chiều cuối thu, hình ảnh cả gia đình hiện lên thật rực rỡ, thật xinh đẹp biết bao. Sau bao nhiêu thăng trầm, chỉ cần anh có em có anh, vậy là đủ. Cách chương.